Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2562, thăm viếng à. Vậy các người gặp phải tốt lúc, Khưu chủ nhiệm trực tiếp nghe ngu, CMN, châu bò như vậy người tuổi trẻ, mình tại sao liền không gặp phải đây, nếu là mình có thể gặp phải loại người này, nhất định là đệ tử y bát. Nâng trong bàn tay chờ đón ban, người bệnh đường thở phỏng đoán có bất thường. Cẩn thận một chút, Khưu chủ nhiệm gặp Tô Vân cầm cắm ống khí quản bộ kiện chuẩn bị một chút quản. Lập tức dặn dò, ồ, Khưu chủ nhiệm, ngài kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú à, Tô Vân kinh ngạc nói. Cầm cơ hình người bệnh kèm có đường thở cơ hình có khả năng rất lớn. Cái này ngài cũng biết. Khưu chủ nhiệm khóc, cười không có thể. Mình bị một cái trẻ tuổi bác sĩ khen kinh nghiệm lâm sàng phong phú sao? Bất quá hắn ngay sau đó nghĩ tới đây vị Tô bác sĩ lại biết chuyện này. Mình nhiều năm như vậy gặp được mấy lần cắm ống cắm vào thực quản bên trong sai lầm. Không ngừng tổng kết mới có cái kết luận này. Không nghĩ tới Tô bác sĩ lại cũng biết. Khí ẩm ướt tính 500ml. Hô hấp tần số 12 lần một phút, ngay tại Khưu chủ nhiệm ngẩn ra thời điểm, liền nghe được Tô Vân nói tiếng truyền tới. Cắm tốt lắm, tốc độ này rất nhanh, không thể so với mình chậm. Khưu chủ nhiệm lập tức bắt đầu điều chỉnh máy hô hấp trị số. Mới vừa lên tay, hắn liền cảm thấy quanh thân thư thái, và cao thủ cùng nhau phối đài vẫn là rất thoải mái. Trước lo lắng sự việc căn bản không có phát sinh. Ở tối hôm qua Khưu chủ nhiệm suy nghĩ hôm nay muốn mời ông chủ Trịnh lên đài. Nhưng mà trước một trận viện trưởng hiện trường làm việc thời điểm mới vừa vỗ bàn mắng xong tất cả. Ngoại khoa chủ nhiệm, đích thân quyết định quy củ. Cái này còn không chuyển ăn Tết chứ. Mình thì phải xấu xa quy củ. Nếu là vậy giải phẫu cũng được đi. To lớn buồng tim bên trái kèm có van hai lá đóng cửa không hoàn toàn muốn đổi múi giải phẫu. Toàn viện không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm xem. Đây là đánh mình mặt. Lại muốn nịnh hót một chút ông chủ Trịnh. Lại không muốn làm quá mức. Ở trong viện đưa tới công phẫn. Chỉ có thể hết thảy cũng tự mình tới. Khưu chủ nhiệm lo lắng xảy ra chuyện. An bài một người rất lợi hại bác sĩ gây mê làm trợ thủ. Liền ở bên ngoài phòng giải phẫu đứng. Chỉ cần mình kêu một tiếng là có thể xông vào hỗ trợ. Nếu là thật gặp phải tình huống ngoài ý muốn, ngoại khoa người sợ là không thời gian tìm mình phiền toái. Hết thảy tính toán rất chu toàn. Nhưng mà sự thật để cho Khưu chủ nhiệm bất ngờ, mừng rỡ vô cùng. Và Tô bác sĩ phối đài thật là thỏa thích. Tay chân hắn nhanh chóng làm hết thảy công tác. Có thể so với ngưu bức nhất bác sĩ gây mê, không hổ là cầm chuột bạch nhỏ luyện ra được tay nghề. Bất quá hắn cho chuột bạch nhỏ thuốc mê, máy hô hấp làm thế nào? Chẳng lẽ lấy tay nặn quả banh ra sao? Khưu chủ nhiệm thỏa thích sau này tiến vào hiền người thời khắc. Lập tức bắt đầu thất thần. Lão bản, phụ một tay, đừng ở đó chống theo pho tượng như nhau. Tô Vân dùng siêu âm tim thò đầu tìm mạch máu. Trong miệng nói, nếu không trở về sau dùng bê tông tưới cái pho tượng. Liền thả ở trong phòng giải phẫu chấn chàng như thế nào. Nói về làm giải phẫu không có may mắn tới vậy phá ca. Làm sao cảm thấy vắng vẻ đây? Trịnh Nhân cười một tiếng. Xoay người trở về hỗ trợ. Khưu chủ nhiệm theo bản năng muốn đoạt lại thò đầu. Nhưng hắn góc độ bị tô mây che lại. Bên người là máy hô hấp. Khưu chủ nhiệm, ngài điều chỉnh thử máy hô hấp liền tốt. Trịnh Nhân nói, ta siêu âm trình độ tạm được. Siêu âm dưới sự dẫn đường kinh bên phải gáy bên trong tĩnh mạch đưa. Nhập ba khoang trung tâm tĩnh mạch ống dẫn theo dõi CVP. Lần đầu CVP 10mm thủy ngân. Làm việc bản thân không khó khăn gì. Ông chủ Trịnh làm sạch sẽ lanh lẹ, không chút rông dài, Khưu chủ nhiệm ngẩn ra công phu, liền lần đầu CVP cũng đo lường xong rồi, theo dõi PETCO2, BIS, lỗ mũi nhiệt độ đạt tới trực tràng nhiệt độ, lưu động, đổi ấm đệm lông cửa hàng đi. Trịnh Nhân trầm giọng hỏi, trài, y tá lưu động có chút bận bịu. Hôm nay chủ nhiệm mang theo hai cái khuôn mặt xa lạ lên đài. Nàng còn tưởng rằng là thực tập sinh, có cái chàng trai dáng dấp rất đẹp đẽ. Y tá lưu động chuẩn bị một lát rảnh rỗi cẩn thận quan sát quan sát. Không nghĩ tới cái này hai người trình độ rất cao. Một đường sở trường, nói tới nói lui đơn giản dứt khoát. Vừa thấy chính là thành tay bác sĩ gây mê. Cái này không, cũng hỏi tới mình đổi ấm đệm lông chuyện. 1% tương đương 1.5% sevoflurane hút vào. Propofol và thư phân quá ni lật tập trung duy trì thuốc mê. Trịnh Nhân lấy xuống găng tay, thuận miệng nói, hay, Khưu chủ nhiệm lập tức đồng ý. Còn chưa mở đài, Khưu chủ nhiệm đã biến thành trợ thủ trợ thủ. Trịnh Nhân chuyện đương nhiên nhận lấy thuốc mê quyền chủ đạo. Cũng không phát giác có thể là lạ ở chỗ nào. Trịnh Nhân ở phương diện này từ trước đến giờ không có ép đếm. Vừa mới tới 912 thời điểm gặp phải ác tính sốt cao người bệnh, liền trực tiếp mệnh lệnh khoa gây mê chủ nhiệm từ ngồi xuống xem đi tiểu tính. Cấp cứu cấp cứu, cấp đứng lên thiên vương lão tử cũng không được. Quản hắn ai là ai, bây giờ còn chưa mở đài, nhưng hắn trong tiềm thức mình chính là trong gian phòng này vương giả. Hết thảy đều phải ở mình nắm trong tay bên trong. Hắn giống như là một con sư tử được coi xem kỹ mình lãnh địa vậy. Không cho người khác đưa mỏ. Khưu chủ nhiệm căn bản không suy nghĩ ông chủ Trịnh như thế nào như thế nào. Hết thảy các thứ này đều là phải. Vô luận là giải Nobel vẫn là ngày hôm qua trải qua vậy hết thảy. Cũng không tiếng động nói rõ một điểm này. Khưu chủ nhiệm, ngày hôm nay làm phiền ngài. Rất nhanh. Hai người trung niên bác sĩ đi vào phòng giải phẫu, và Khưu chủ nhiệm chào hỏi, không phiền toái, các người giải phẫu làm ổn một chút, nhanh một chút coi như là giúp ta bận việc. Khưu chủ nhiệm nói, ta buổi chiều còn có chuyện, 5-6 giờ có thể làm hoàn sao? Khưu chủ nhiệm, chúng ta nhất định là muốn 1 giờ giải quyết chiến đấu, nhưng mà tình huống không cho phép à? Trẻ tuổi điểm trợ thủ có chút ra. Và Khưu chủ nhiệm cười nói, chúng ta cũng không phải là ông chủ Trịnh. Nói về mấy ngày trước xem ông chủ Trịnh làm 2 lần thay van giải phẫu. Làm thật tốt, cái gì ông chủ Trịnh? Chớ nói bậy bạ, tuổi tác lớn một chút người phẫu thuật nói. Chuyên tâm giải phẫu, đừng luôn nghĩ chạy đến 912 đi học bổ túc. Hay... Khưu chủ nhiệm dùng dư quang khóe mắt nhìn Trịnh, Nhân một mắt, gặp ông chủ Trịnh giống như là không nghe được mới vừa vô hình cầu vồng giám như nhau. Trong lòng cảm thấy tò mò, hơn nữa ông chủ Trịnh một chút tâm trạng cũng không có. Không nhìn ra có phải hay không thích lời như vậy, hắn vậy không tiếp tục đề ra ông chủ Trịnh ở nơi này gian phòng phẫu thuật bên trong chuyện. Cái này hai vị bác sĩ ngày thường cũng xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream. Sẽ không nói cái gì chọc ông chủ Trịnh mất hứng. Một điểm này Khưu chủ nhiệm có thể khẳng định. Vô hình cầu vồng giám càng nhiều càng tốt sao? Ai còn không thích nghe điểm dễ nghe đây? Khưu chủ nhiệm liền quyết định chủ ý. Không có sáng minh ông chủ Trịnh thân phận. U, trợ thủ đổi người rồi. Hai vị là tới học bổ túc. Vẫn là Khưu chủ nhiệm mang tiến sĩ, trợ thủ cùng trước kia đi lên đưa người bệnh bác sĩ trẻ bắt đầu cho người bệnh bày tư thế cơ thể. Thuận miệng trò chuyện, xem ra vị này thói quen cũng là đang làm giải phẫu thời điểm nói chuyện phiếm. Thư giãn khẩn trương tâm trạng, ếch, Khưu chủ nhiệm không biết ông chủ Trịnh có ý gì. Hắn dùng trưng cầu ý kiến mắt nhìn Trịnh Nhân, chúng ta là vùng khác bệnh viện tới thăm viếng. Khưu chủ nhiệm mang chúng ta xem ca giải phẫu, được thêm kiến thức, Trịnh Nhân híp mắt lại tới, biểu đạt mình có lòng tốt nói, đi thăm mà, vậy các ngươi gặp phải tốt lúc, trọng đại như vậy giải phẫu, cả nước đều không mấy người có thể làm có thể xuống.